ối con mặt lâu mất đại, mày bỏ tay tao ra. Trần Ngọc Lâm hét toáng lên, vung vẩy tay, Sơ Long đang cặp vào tay hắn. Cùng lúc này, trong đầu hắn liên tục có tiếng vọng hệ thống thông báo hắn bị trúng độc cấp tính. Dương Quang. Hiểu rồi, nguyên lai không chỉ thằng chủ khinh con rồng, mà con rồng chính nó cũng khinh thằng chủ. Hai đứa này hợp nhau phết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, loại bỏ, oanh. Trần Ngọc Lâm cùng Dương Quang đang đấu võ mồm, đột nhiên một tiếng động vang lên ngay phía trên đầu cả hai ai. Trần Ngọc Lâm ngẩng đầu lên trên, chợt thấy một cái vật thể bất minh trông rất giống cái móng rồng, mỗi tội trông chẳng khác gì được nặn từ đất sét mà ra đang đập thẳng tới. Hơn nữa, cái móng vuốt này khí thế tỏa ra 10 phần kinh khủng, giống như viễn cổ ma thần giáng lâm vậy. Không phải là khí tức áp đảo, mà là khí thế khiến cho bọn hắn cảm giác như vậy. Một chảo của tinh không huyễn thú lập tức khiến cho Trần Ngọc Lâm phải né tránh. Dương Quang cũng vậy, phản ứng của hắn cũng 10 phần nhanh nhẹn. Tuy nhiên cùng lúc này, Trần Ngọc Lâm trên vai chợt xuất hiện một khẩu trọng pháo 10 phần khác biệt. Chính là đại pháo Armstrong cuồng phong cannon Armstrong pháo. Cái quỷ gì kia? Nhìn trông nó giống cái dương vật vãi tè. Dương Quang hét toáng lên khi nhìn thấy trên đầu Trần Ngọc Lâm chợt xuất hiện khẩu đại pháo Armstrong. Trần Ngọc Lâm sa sầm mặt, một phần vì hắn không thể phủ nhận việc này. Câm miệng, ăn ta một cái đại pháo Armstrong cuồng phong cannon Armstrong pháo. Trần Ngọc Lâm nói chưa hết nửa câu, đại pháo Armstrong đã khai hỏa. Khẩu đại pháo chợt run run lên. Kế đó hai quả cầu năng lượng, hay nên gọi là hai hòn năng lượng, ai mà biết, cũng đồng thời run rẩy mãnh liệt, một tia sáng trắng đục bay ra từ nòng pháo, vãi cả tên dài. Dương Quang hét toáng lên, đấy, đến cả hiệu ứng bắn cũng giống, ối. Dương Quang hét toáng lên khi viên đạn lấy tốc độ kinh khủng bắn về phía hắn, tốc độ quá nhanh, không thể tránh né. Tuy nhiên cùng lúc này, trên mình hắn đột nhiên bắn ra một cái hình nhân, trông gã này hết sức lạ thường, nhìn giống như một con khôi lỗi cực kỳ đô con, giáp phục trên mình sáng loáng, mũ giáp trên mặt có hình dáng giống như một tòa tháp. Con khôi lỗi này vừa xuất hiện, trái ngược với vẻ bề ngoài to con, nó nhanh chóng lao vút về phía viên đạn, hai nắm tay to ít nhất cũng ngang cái chậu rửa mặt giơ lên, trong nháy mắt va chạm với viên đạn pháo, kích nổ nó. Trần Ngọc Lâm dám đinh lướt qua, bạch xe, kèm theo đó là một cái hình trông như ký hiệu của con xe trong bộ cờ vua. Xem ra hắn nghĩ đúng, không chỉ có cái bản cờ kia là bản thể, kỳ thực mỗi một quân cờ mà hắn mang theo đều chính là bản thể của hắn. Xem ra cái thế lực này quả là kỳ quái, chuyên môn tập hợp những thành phần hết sức quái dị, khó có thể tìm thấy bất cứ đâu. Gã Kagami vừa nãy có lẽ cũng là một thành viên của bọn hắn. Oanh, một tiếng, con khôi lỗi bị quả đạn pháo bắn nổ tung. Tuy nhiên hai phần lớn nhất của nó nhanh chóng được Dương Quang thu lại, hút vào bên trong nó. Trần Ngọc Lâm không cảm thấy mình có thể đem gã này lưu lại. Hắn là ma vật tứ phẩm cấp 4, lực chiến có thể đem so ngũ phẩm tu sĩ. Trần Ngọc Lâm khẩu am trong pháo tuy rằng rất mạnh, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể tạc bay bình thường ngũ phẩm tu sĩ là cùng. Hơn nữa, một lần khai hỏa mất một tuần để sạc lại. Dựa theo những gì hắn đã thấy, Dương Quang có thể sử dụng tất cả quân cờ trên bàn cờ, tự thành đội quân một người. Nói cách khác hắn chỉ ít có mấy chục cái mạng. Ngần đó là đủ đem Ma Di Âu phá đảo vài lần vẫn còn dư rồi. Trần Ngọc Lâm quay người lại, hội tụ cùng Âu Bảo Uyên và Lang Lộc. Lang Lộc trên thân lúc này có 8 khẩu pháo, Âu Bảo Uyên có gần 20 khẩu pháo, vị chi cả ba đứa là 40 khẩu. Ngoài nhóm bọn hắn ra còn có một nhóm khác có tới 45 khẩu, chính là nhóm Dương Quang. Tuy nhiên vừa nãy lúc bọn hắn va chạm, Dương Quang không trang bị khẩu pháo nào, có lẽ là đã truyền lại cho người khác rồi. Trần Ngọc Lâm bấm động lệnh bài thân phận, đem mười mấy khẩu pháo truyền hết cho Âu Bảo Uyên. Lang Lộc cũng làm đồng dạng hành động, lập tức cả thảy hơn 40 khẩu pháo cùng lúc kết hợp, tạo thành một đồ án lưu động. Nếu như nói khí thế của từng khẩu pháo lúc nãy chỉ là một, thì hiện tại từng khẩu pháo khí thế đã lên tới 3 rồi. Không chỉ có khí thế, uy lực từng khẩu cũng tăng lên luôn. Hơn nữa, có vẻ như thất bảo lưu ly tháp của Trần Ngọc Lâm tác động đối với mấy khẩu pháo này theo diện, quần thể chứ không phải một cá thể. Vì hắn chỉ tốn có một lần tăng phúc mà đã có thể đem toàn bộ trận pháp này tăng phúc. Uy lực rồi, đơn giản chính là hách đam gờ. Tuy nhiên việc tăng phúc cho một đơn vị vượt quá phẩm giai cũng đem lại gánh nặng cho hắn, nhưng không quá nhiều. Không tồi, thiết kế này rất thú vị. Âu Bảo Uyên trầm trồ, Trần Ngọc Lâm để ý trong mắt nàng phát ra tia sáng đỏ. Hình như đã tiến vào chế độ quay phim, có vẻ nàng hết sức hứng thú với loại trận pháp tăng uy lực theo cấp số nhân này. Tôi biết bà có hứng thú, nhưng vấn đề quan trọng hơn nè. Trần Ngọc Lâm chỉ tay về phía trước, bên kia đám người Dương Quang đã tụ tập lại. Queen, Dương Quang và cái áo tên gọi Kagami nữa, toàn bộ bọn hắn đều đã tụ tập lại. Đúng như hắn nghĩ, Kagami cùng đám người Dương Quang căn bản là cùng một ruột cả. Còn nữa, né mau. Trần Ngọc Lâm hét lớn, lập tức né tránh khỏi một đòn quật đuôi của con rồng đất sét. Con rồng này có vẻ như cũng loại bỏ được khá thí sinh, tầm khoảng trên dưới 10 người. Một điểm sáng là bất kỳ ai mà bị con rồng loại bỏ, lập tức mấy khẩu pháo sẽ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn. Không sai, có nghĩa là không thể đem tái sử dụng được. Có vài khẩu bị như vậy rồi. Trần Ngọc Lâm né tránh khỏi cái đuôi con rồng, đồng thời nhìn qua về phía đám người Dương Quang. Bọn hắn lúc này cũng đang chật vật trong việc né tránh các đòn tấn công của con tinh không huyễn thú này. Mặc dù con tinh không huyễn thú đã phá được quả trứng, nhưng bên dưới nó vẫn có vô số sợi xích khóa lại. Trên những sợi xích này lại có một bộ đếm thời gian. Có vẻ như đạt tới mốc thời gian này những sợi xích sẽ toàn bộ giải tỏa. Từ đó tinh không huyễn thú sẽ tự do hành động. Con tinh không huyễn thú này không biết có cùng loại với con đầu tiên không, nhưng chỉ số của nó đem so với con kia chính là chênh nhau một trời một vực. Con tinh không huyễn thú cái đầu làm ra vẻ nhìn qua xung quanh, còn lại khoảng hơn 20 người, lúc này chợt nó run rẩy toàn thân, kế đấy những cục đất sét trên người đột nhiên tách ra, hình thành nên vô số những cục đất sét to ngang bàn tay. Thứ mà ngay sau đó kết hợp lại thành khoảng mười mấy tảng thiên thạch to như cái tivi. Kế đó những tảng thiên thạch này bắt đầu bay tứ tung, hoàn toàn phản trọng lực. Âu Bảo Uyên lúc này quay về hướng hắn, gật đầu một cái, tay ra hiệu một cái thủ thế. Trần Ngọc Lâm hiểu ý, hàm ý đại khái chính là hắn vai trò chính là khống chế, để cho Âu Bảo Uyên kết liễu mục tiêu. Trần Ngọc Lâm lập tức vừa né tránh những quả cầu thiên thạch bằng đất sét mà con rồng bắn ra. Đừng nhìn nó bằng đất sét, dính vào là coi như phí sức chín châu hai hổ mới rứt ra nổi. Hơn nữa, chúng còn vô cùng linh hoạt, nếu như hắn không phải đang chạy trên đất bằng, có lẽ hắn bị tóm từ lâu rồi. Ánh mắt Trần Ngọc Lâm đảo qua trên không chợt lóe lên, quỷ linh thể trên vai hắn vươn ra, giơ cánh tay lên. Lập tức cánh tay quỷ kéo dài ra hướng thẳng tới Kagami. Gã này lúc này đang tương đối bị tách khỏi đồng đội. Kagami hơi sững người nhìn qua Trần Ngọc Lâm cánh tay quỷ thế mà có thể kéo dài như vậy. Có điều hắn cũng có thể coi như phản ứng nhanh, lập tức tự bắn chính mình ra khỏi đường bay của cánh tay quỷ, đồng thời hơi ngoái nhìn lại Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm cũng không ngạc nhiên, dường như tên Kagami này có một kỹ năng có thể tạo một điểm tựa trong không khí, từ đó làm bàn đạp trên không. Trần Ngọc Lâm lúc này đang cười nhạt, hắn cũng không có dự trù bắt được Kagami bằng chiêu này. Cùng lúc này, phía bên trái của Kagami, hai bóng hình cùng lúc lao tới. Đi trước chính là Lang Lộc trong trạng thái chiến đấu người chim bốc lửa, trên tay hắn mang theo bão lửa kiếm bốc cháy. Đi phía sau thì là một con mắt khổng lồ được tạo thành từ đất sét, đang lấy khí thế thông thiên lao về phía Lang Lộc. Dường như nó còn được gắn chế độ tự động định vị mục tiêu, truy cùng diệt tận Lang Lộc. Kagami lúc này nhìn lướt qua xung quanh, tự nhận định sẽ không có một đòn tấn công nào của Trần Ngọc Lâm có thể gây sát thương cho hắn. Tuy rằng bọn hắn chỉ mới đánh nhau được chừng 10 giây, nhưng lúc hắn điều khiển gã người hưu hắn cũng đã xác nhận lực chiến của Trần Ngọc Lâm ra sao rồi. Vấn đề là khẩu am trong pháo kia quá mạnh, nhưng nó có nhược điểm rất rõ ràng, chỉ có thể bắn theo đường thẳng. Này liền khiến cho mọi việc đơn giản quá nhiều. Cho nên, lựa chọn của hắn lúc này, nhân cơ hội Lang Lộc đang bị quả cầu đất sét thiên thạch đuổi theo, lập tức đục nước béo cò, lao thẳng về phía Lang Lộc. Lúc đến gần sát với Lang Lộc, hắn vung thanh katana, đằng sau hắn, hư ảnh một cây liễu hiện ra. Liễu Nghiên kiếm pháp, thập tam thức. Từng đường kiếm của hắn rung động mà không phát ra, chỉ có hư ảnh không ngừng lay động. Nếu có kiếm tu ở đây sẽ kinh khủng nhận ra đây là một cảnh giới vô cùng kinh khủng của kiếm kỹ, tụ kiếm kỹ. Đem linh lực truyền vào kiếm, nhưng chỉ tụ mà không phát. Khi vung kiếm lên chính là lúc kiếm kỹ vung ra toàn bộ cùng một lúc. Chỉ có kiếm tu đã ngưng tụ ra kiếm ý mới có thể đạt tới cảnh giới này. Kiếm tu thiên phú tốt thậm chí có thể phát ra ngàn đòn đánh một lúc. Kiếm ra tất thấy máu. Kagami thân kiếm run rẩy, tỏa ra ánh hào quang mềm mại. Hắn lao với tốc độ dễ phải đạt tới nửa vận tốc âm thanh, nhưng hắn khống chế tốt vô cùng, không có bộc phát ra âm thanh không khí mơ hồ bạo tạc. Bất chợt, hắn kinh khủng nhận ra, vận tốc của hắn đột nhiên tăng mạnh. Vận tốc đột nhiên tăng mạnh nguyên vốn là việc tốt, nhưng vấn đề là vận tốc tăng mạnh không có đạt được sự chủ động của hắn. Không chỉ có hắn, Lang Lộc cùng với quả cầu thiên thạch cũng đồng dạng tốc độ tăng mạnh. Tuy nhiên khác với Kagami, Lang Lộc vẻ mặt giống như là đã hoàn toàn dự tính trước được điều này. Cách đó không xa, Trần Ngọc Lâm lạnh nhạt giơ trên tay thất bảo lưu ly tháp. Phía sau hắn hai hồn hoàn một vàng một tím lơ lửng. Hiện tại, hồn hoàn đệ nhị đang tỏa sáng mãnh liệt. Đệ nhị hồn hoàn, chữ tốc, uy lực, tăng cường tốc độ 30%. Do đặc thù của thất bảo lưu ly tháp, tốc độ lẫn lực lượng tăng phúc hiện tại đều đã đạt đến mốc 30%. Hiện tại, hắn đang duy trì tăng phúc không chỉ cho Lang Lộc, mà còn cho cả Kagami lẫn quả cầu thiên thạch kia. Có vẻ như hắn không chỉ có thể tăng phúc cho đồng minh, mà thậm chí còn có thể tăng phúc cho những vật thể vô tri vô giác cũng như địch thủ. Kagami phản ứng cũng rất nhanh, hắn lập tức dừng sững lại giữa không trung. Tuy nhiên do tốc độ lúc trước của hắn quá nhanh, gần như là vận tốc tối đa, lại thêm 30% tăng phúc đã vượt ngoài khả năng hắn khống chế được, cho nên hắn tiếp tục theo quán tính mà bay đi. Bye bye. Lang Lộc trong hình dáng người chim lao vút qua, tăng tốc 30% đối với hắn chẳng có ảnh hưởng gì. Cùng lúc nói câu này, hắn giơ tay ra, đính hai tấm phù lục lên mình Kagami, đồng thời khép cánh vào, bay vút lên trước, tốc độ thậm chí còn hơn xa vừa nãy. Kagami tinh thần lực nhìn thoáng qua hai tấm phù, là tăng tốc phù, lòng chửi thầm đậu xanh rau má, đã nghèo còn gặp đêm mưa. Kế đó, hắn toàn thân tự bung ra giống như một cái dù, tuy rằng tốc độ giảm không nhiều, nhưng vừa vặn đủ khống chế. Hoành! Bất chợt lúc này, cả hai tấm tăng tốc phù đột nhiên phát nổ, khiến cho Kagami không kịp trở tay, bị hất văng ra khỏi đường bay dự định. Kế đó, quả cầu đất sét khổng lồ hình con mắt đột nhiên quay ngoặt đổi hướng theo hắn. Kagami một loạt các biến cố xảy ra liên tục, đã sớm bực mình. Hắn quay ngoắt lại, rút kiếm. Lập tức, một tia sáng xuất hiện trước mặt hắn, kiếm ý giạt rào phát ra. Trong nháy mắt một luồng ý cảnh cường đại bùng phát ra, tạo thành 13 đường kiếm pháp trong nháy mắt đem quả cầu đất sét tách ra thành 6 phần, rơi lả tả trước mặt hắn. Chợt, hắn nghe thấy một tiếng niệm chú, cái gì đó liên quan tới bài ca của đất. Kế đó, đột nhiên sau lưng hắn lóe lên một tiếng vọng, lúc hắn quay lại thì chợt sững sờ. Chẳng hiểu từ lúc nào sau lưng hắn đã tồn tại một vòng tròn ma pháp. Là loại hình vòng tròn ma pháp bình thường nhất, tạm thời tạo ra một mặt phẳng trên không trung để đứng. Tuy nhiên trọng điểm là hai cái vòng tròn ma pháp khác trên cái mặt phẳng này. Một cái là loại hình tạo ra trọng lực. Loại ma pháp này không phổ biến lắm, chủ yếu chỉ dùng tại môi trường không trọng lực. Cái thứ hai chính là tăng phúc trọng lực ma pháp, hơn nữa tăng phúc dòng dã 20 lần. Cả ba cái ma pháp hết sức bình thường này tạo nên một mặt phẳng có lực hút kinh khủng, lập tức hút Kagami lại,

toàn thân hắn tỏa ra khói đen, rồi đột nhiên, một luồng sáng xanh mang theo ánh hào quang lửa điện bùng nổ từ người hắn, đem hai lớp da bao phủ trên người hắn lúc trước còn vô cùng đàn hồi, giây sau đã biến thành khô cong. Kế đó, hắn vung tay, quỷ linh thể xuất hiện trên vai hai tay đem lớp áo chói đã khô cong này bóc đi. Kể ra cũng đáng e ngại, trước mềm dẻo vô cùng, giống y như kẹo cao su, sau khi khô cong thì lại cứng rắn giống như sắt vậy. Còn tốt nó không bền chắc mà hơi giòn giòn, tuy rằng bên trong phá ra thì rất khó do bị trói chặt, nhưng bên ngoài thì chỉ cần dùng đủ lực là xong. Hơi tiếc một chút, nhưng dù sao cũng đang cần dùng. Trần Ngọc Lâm tặc lưỡi, sau khi vượt qua thiên kiếp, cũng không biết âm ảnh lôi cơ chế tụ linh lực xuất hiện cái đột biến gì, có thể ngưng tụ toàn bộ 9 quả sét hòn biến thành một tia thiên lôi. Tia thiên lôi uy lực nhỏ hơn 9 quả sét hòn cộng lại, nhưng nếu dùng tấn công nó tập trung vào một điểm thay vì phân tán ra mọi hướng. Hơn nữa còn có thể đem phủ kín toàn thân thành một lớp giáp lôi đình. Ngoài ra hắn chỉ có thể tồn trữ tối đa 3 sợi thiên lôi trong cơ thể. Hiện tại hắn chỉ có duy nhất 2 sợi thiên lôi mà thôi, mới dùng xong 1 sợi rồi, còn 1 sợi nữa. Được lắm. Trần Ngọc Lâm rung người, mấy mảnh da chết đã khô queo của Quyên rơi lả tả khỏi người hắn, nhìn vào Quyên đang phiêu phù phía trước. Nàng trầm ngâm nhìn hắn, dĩ lôi, điều này giải thích cho việc ngươi không bị trúng độc của ta đấy. Lại nhìn qua Lang Lộc, lúc này nó cũng đang phun trào dị hỏa toàn thân, đem mấy lớp da cứng rắn gỡ bỏ. Do nó chỉ bị một lớp bao phủ cho nên đem so Trần Ngọc Lâm dễ dàng hơn nhiều lắm. Trần Ngọc Lâm nhìn qua Hắc Linh đang rơi tự do, thu lại nó về. Cùng lúc này, Quyên nhún vai nói một câu khiến cả hai khẩn trương lên, dị lôi, dị hỏa, chẳng ảnh hưởng. Các ngươi bị ta thâu vào bẫy rồi. Kế đó, Trần Ngọc Lâm chợt phát hiện ra, trong ánh sáng lấp lánh, vô số những sợi tơ mỏng hơn cả sợi tóc, thậm chí mỏng gấp nhiều lần tơ nhện sáng loáng lên trong ánh lửa điện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234. Trần Ngọc Lâm hít một hơi sâu, kinh dị nhìn chằm chằm thế trận hàng trăm sợi tơ không hiểu từ lúc nào đã được trăng sẵn ra. Những sợi tơ này không đáng sợ. Cái thứ đáng sợ chân chính là những sợi tơ này nối thẳng tới những con dâu bát đã bị phá hủy. Khoảng mùng 1 tháng 5 trong số tất cả những con đã bị phá hủy trong giai đoạn đầu. Trần Ngọc Lâm nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì những sợi tơ này tại lúc nối với những con dâu bát đã đồng thời nối liền những mảnh vụn của chúng vào nhau. Giống như thể dự tính đem bọn chúng ghép trở lại. Một số vị trí không thể nối lại do các mảnh vụn quá xa thì chính những sợi tơ này biến thành thể lỏng, tự thay thế thành một bộ phận thân thể của những con dâu bát. Kế đó, Trần Ngọc Lâm chợt nhìn thấy những con dâu bát đó bỗng nhiên khởi động như mới, bắt đầu trèo lên trên. Những con có thể phi hành bắt đầu tự bắn chính mình lên bầu trời, toàn bộ nhằm thẳng hướng hắn mà lao tới. Quả thực không đơn giản. Đem toàn bộ những con dâu bát đã bị phá hủy, khôi phục. Kế đó lại đem chúng nó công kích bọn hắn. Tuy rằng số lượng không quá nhiều nhưng cũng phải tới hơn 100 con. Trần Ngọc Lâm lướt qua những sợi tơ, giám định chúng. Tinh linh thiên xích dị nguyên tố cấp 4. Mô tả một loại dị nguyên tố không thể tạo thành trong tự nhiên, chỉ có thể được tạo thành thông qua giả kim thuật. Mỗi một giả kim thuật sĩ cấp 3 trở lên sẽ sở hữu một loại bổn mệnh tinh kim. Loại kim loại này sẽ theo họ lớn lên. Trong một số trường hợp hiếm hoi, tại một số điều kiện tùy biến, bổn mệnh tinh kim của giả kim thuật sĩ sẽ hóa thành một loại kim loại lỏng đặc thù có thể tạm thời mô phỏng đặc tính của kim loại nó tiếp xúc. Tinh linh thiên xích là một trong số đó. Giả kim thuật sĩ, Trần Ngọc Lâm kinh ngạc, giả kim thuật sĩ hiếm hoi vô cùng. Gần như đã trở thành một nghề nghiệp thất truyền, chủ yếu bởi vì tính yếu ớt và kém thực dụng của nó tại giai đoạn đầu. Tuy nhiên giả kim thuật sĩ một khi có trình... độ vô cùng cao thâm vô cùng được kính trọng, thậm chí được kinh sợ. Không phải là giả kim thuật loại hóa đồng thành vàng đâu, đó chỉ là hình thức nén kim loại dưới áp suất nhất định. kèm theo một số hợp kim cố định liền có thể tạo ra hợp chất giống vàng vô cùng về mặt vật lý, nhưng về mặt hóa học thì khác nhau nhiều. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, chắc chắn Quyên cô gái này sẽ đứng ở đằng xa chỉ nhằm điều khiển đám dâu bát chiến đấu chống lại hắn. Tuy nhiên vấn đề ở đây là lũ dâu bát này có thể bị phá hủy hay không? Dù sao lũ này đã từng bị phá hủy một lần, vài con chính bản thân hắn đi phá hủy mà. Hắn thử vung yểm đao lên chém đứt một sợi tơ, ngay khi sợi tơ đứt, y như dự liệu con dâu bát cũng ngừng hoạt động. Tuy thế ngay sau khi lưỡi đao của hắn chém qua xong, hai phần sợi tơ lập tức liền lại như chưa bao giờ có cuộc chia ly, đặc tính liền mạch, tự động khôi phục. Trần Ngọc Lâm lúc này nhíu mày, lướt qua gian hàng hệ thống, hắn đặt mua 1 tấn đồng hình trụ giống dây điện. Kế đó hắn ngay lập tức đem cái cột trụ dài tới mấy chục mét này đi ra ngoài. Ngươi tính làm gì? Quyên mặc dù không rõ Trần Ngọc Lâm làm gì, nhưng xuất phát từ bản tính cẩn thận, nàng tuyệt đối sẽ không để Trần Ngọc Lâm đạt được như nguyện. Tuy nhiên Lang Lộc ở bên cạnh, sẵn sàng bất cứ lúc nào yểm trợ bọn hắn. Trần Ngọc Lâm hai mắt gần như phát sáng lên. Kế đó quỷ linh thể cùng chính hắn lẫn ác viêu mãnh liệt đem cái cột trụ đồng liên tục bẻ cong, dần dần thành hình dáng một cái cuộn đồng tròn giống như lò xo vậy. Trần Ngọc Lâm cùng lúc lệnh cho Bách Diện Thú lẫn Ngân Nguyệt Lang đem một con dâu bát cấp bi ném lên trên. Những con dâu bát này hoàn toàn được làm từ sắt, chính xác hơn là một loại linh thiết. Trần Ngọc Lâm đồng thời hạ xuống, đem con dâu bát cấp bi tiếp lấy. Quỷ linh thể đem nó bóp thành hình trụ rồi đặt nó vào bên trong cuộn lõi đồng. Chính lúc này, hắn hai mắt phát sáng lên từng tia lửa điện, từng đạo âm ảnh lôi thoát ra ngoài cơ thể, phát sáng rực đồng thời khiến cho toàn thân hắn bắt đầu bốc khói. Từng luồng điện năng tuôn trào vào trong cuộn đồng, một cuộn dây đồng cuốn xung quanh một cái cột sắt, một dòng điện chạy ngang qua. Trên cơ bản chính là các yếu tố cơ bản nhất để tạo thành một cái nam châm điện khổng lồ. Lập tức, trong nháy mắt không chỉ những con dâu bát đang bị Quyên điều khiển mà cả những con không bị nàng điều khiển hết thảy lao về phía cuộn nam châm điện, bị lực từ trường mạnh kinh khủng hút lấy. Tuy nhiên những con không bị nàng điều khiển hắn toàn bộ thu vào trong chữ vật giới chỉ cho đỡ vướng chỗ. Chủ yếu là do chúng được tạo thành từ linh thiết, vốn là vật liệu có tính từ lực. Nếu chúng làm từ nhựa thì có lẽ hắn cũng phải bó tay. Việc Quyên có thể điều khiển những con dâu bát này chứng tỏ một điều, phần mềm hoặc bất kỳ cái gì điều khiển chúng nó đã bị nàng ghi đè lên trên nguyên bản. Có thể ban đầu chúng có thể chống lại từ trường, nhưng sau khi bị nàng ghi đè lên liền không như thế nữa. Trần Ngọc Lâm nói vào bộ đàm với Lang Lộc, tấn công cô ta. Cô ta đang điều khiển hơn 100 con dâu bát, lúc này là thích hợp nhất. Chết tiệt, Quyên thầm nghĩ, nàng hóa thành một cơn mưa lông vũ bay ra xa. Tuy nhiên cùng lúc này một luồng lửa mãnh liệt lao qua đã trải dài toàn thân nàng. Lang Lộc vung lên bão lửa kiếm, lạnh lùng nói, hỏa tụ. Lang Lộc lúc này đang toàn thân trải dài một ngọn lửa, đột nhiên hắn bùng cháy lên hệt như một mặt trời thu nhỏ. Kế đó trong tích tắc, vầng mặt trời này tắt ngấm. Nhưng cùng lúc này từ thanh kiếm bão lửa của hắn lại phun trào ra một ngọn lửa nóng rực hơn bao giờ hết. Lửa sáng rực đến mức không khác gì một tia laser. Quyên rít lên, ánh mắt nàng tỏ chút bực dọc. Ngay sau đó nàng hóa thành một tia sáng xanh nhạt rồi biến mất. Lang Lộc sau đó nhẹ nhàng quay người đi. Bất chợt, Trần Ngọc Lâm quỷ linh thể giơ tay ra phía sau. Bàn tay phóng lớn, kéo dài ra. Chộp vào một khoảng không cách đó chừng 30 mét, đồng thời hai tay hắn vứt cái cuộn nam châm điện kia đi, rút ra song quân chấn. Khoảng không mà bàn tay linh thể nắm lấy kia hơi chút giãy giụa, nhưng nhanh chóng hiện ra hình hài là một cô gái mặc một bộ đồ da rắn, trên đầu mọc ra lông vũ thay cho tóc đang vặn vẹo.